Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3036. Đệ 3036 chương có Tiểu Thiển Nhi cũng đủ. Thấy nhà mình lão nương cùng lão cha bình thường trầm tĩnh ổn trọng, trong mắt toàn là lo lắng khẩn. Trương, Cổ Diễm trong lòng ấm rào rạt, vị kia tộc lão nói 1-2 năm nội sẽ lung tung phát giận. Cảm xúc táo bạo dễ xúc động, gặp được không hợp tâm ý sự tình sẽ biểu hiện đến như là tùy hứng tiểu hài tử. Nếu vượt qua 3 năm ta linh trí khả năng liền sẽ thật trở nên cùng trĩ nhi giống nhau. Bất quá thọ nguyên sinh mệnh nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, Đường Tịch Linh đáy lòng cũng nhịn không được toát ra một cổ lệ khí hàn ý. Đây là muốn giết người tiết tấu. Người những năm gần đây không đơn thuần chỉ là chỉ tiếp tục trang. Những cái đó tùy hứng tiểu tính tình kỳ thật cũng là bản sắc biểu diễn. Con hảo, trừ bỏ nhìn thấy ta ca khi là thật sự thực táo bạo phiền lòng ngoài. Mặt khác thời điểm đại đa số đều là trang, Cổ Diễm lấy ra một viên hồn châu nói. Cũng đối mệt nhà ta Tiểu Thiển Nhi hồn châu có nàng rót vào đặc thù lực lượng. Nếu không ta liền thật muốn hãm ở kia độc tố không thể tự kềm chế, cũng đúng là bởi vì có ngu. Thanh Thiển hồn châu, Cổ Diễm mới phát hiện bình thường thị nữ điểm hương có vấn đề. Cổ tranh trên quần áo huân hương cũng có vấn đề. Thêm chi bên trong đặc thù lực lượng vận chuyển, mới giảm bớt trong cơ thể độc tố bùng nổ. Không có như vậy hung hiểm mà ni thực hảo, cư nhiên dám đem bàn tay đến ta nhi tử trên đầu tới. Mặc kệ Ân Lan Thuần sau lưng là người nào, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá ngàn lần đại giới. Cổ Trọng Cẩm đã thật lâu không có như vậy bạo nộ qua, thiếu chút nữa áp chế không được. Ca ca ngươi trên người cũng trúng độc sao? Đường Tịch Linh lo lắng hỏi. Cổ Diễm thở dài, trong gia tộc trị liệu sư nhìn không ra, vị kia độc sư tộc lão lại không chịu hồi tộc, cho nên ta cũng chỉ là suy đoán, bởi vì ca ca cùng Ân Lan Thuần là phu thê. Hướng đi thời khắc đều hẳn là bị đối phương khống chế. Cho nên ta cũng không dám tùy tiện mang ca ca đi tìm cái kia tộc lão. Sợ nữ nhân kia đối ca ca bất lợi, nếu không vì sao mỗi lần ca ca một đơn độc tới tìm hắn. Nữ nhân kia liền sẽ lấy các loại biện pháp đem người lộng đi. Lần trước hắn cố ý dùng thị nữ sự tình ở ca ca trước mặt phát giận chơi tiểu tính tình. Đem Ân Lan Thuần đưa tới. Ai từng tưởng nữ nhân này cư nhiên không biết dùng biện pháp gì liên hồi trong thân thể hắn độc tố. Làm hắn lâm vào hôn mê. Con hảo có bảo bối đồ đệ hồn châu, làm hắn thực mau thanh tỉnh lại đây, nếu không liền thật là muốn rơi vào cái kia nữ nhân bẫy dập. Hắn cũng mới có hôm nay phản tính kế, tin tưởng trải qua hôm nay trong gia tộc trị liệu sư phán đoán. Trong khoảng thời gian ngắn Ân Lan Thuần nữ nhân kia sẽ không lại hoài nghi hắn. Ta sẽ vì các ngươi huynh đệ đi tìm một vị đỉnh cấp độc sư lại đây tương xem. Chuyện này liền như ngươi phía trước sở kế hoạch như vậy. Vẫn là không cần rút dây động rừng cho thỏa đáng, Cổ Trọng Cẩm dừng một chút. Trong mắt toàn là sát khí, có thể bày ra như vậy chu đáo chặt chẽ âm mưu đại võng. Ân Lan Thuần sau lưng đầy tay tuyệt đối không đơn giản. Nhất định phải đem này tìm ra chúng ta mới có thể an tâm ân y, phụ thân không cần lại đi tìm vị. Kia đỉnh cấp độc sư. Có Tiểu Thiển Nhi cũng đủ, Cổ Diễm xinh đẹp mắt phượng mị mị. Ta tin tưởng Ân Lan Thuần đối thượng nhà ta Tiểu Thiển Nhi cũng đủ nàng uống một hồ. Nàng người như vậy cũng muốn Tiểu Thiển Nhi tới thu thập mới được, chờ ta đem Tiểu Thiển Nhi kế. Đó cổ ra, ta cùng ca ca trên người độc cũng đem không hề là chuyện gì, Đường Tịch Linh vẫn là tin tưởng. Chính mình nhi tử phán đoán. Không khỏi đối hắn trong miệng Tiểu Thiển Nhi càng thêm tò mò. Này độc chính là liền cổ gia vị kia tộc lão đều không thể giải trừ. Người đồ đệ thật có thể giải. Đương nhiên, ta đồ đệ nhưng giải vạn độc. So với kia vị tộc lão ở chơi độc thượng cũng không biết nói muốn vứt ra mấy cái phố đi đâu, nhắc. Tới bảo bối đồ đệ, Cổ Diễm nhịn không được khoe khoang khoe ra lên. Hết chương.